Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 216, sắp chia tay lời khen tặng. Thanh Liên kiếm ca lại nói Thiệu Dương đi theo Lý Bạch Chu du rất nhiều nơi. Nhoáng một cái nửa năm có thừa. Một ngày này, Thiệu Dương thoáng nhìn màn ảnh của mình bên trong. Nhiệm vụ chính tuyến 2 hoàn thành. Cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ này, Thiệu Dương vậy không khỏi trong lòng vui mừng. Màn ảnh của mình bên trong quả nhiên xuất hiện Thanh Liên kiếm ca chữ. Đằng sau biểu hiện là nhập môn, trực tiếp chính là nhập môn. Bất quá Thiệu Dương cũng không kỳ quái. Trên thực tế, đi theo Lý Bạch Chu du cơ hồ nửa cái đường chiều. Bọn hắn đi Bắc Cảnh, đi Lỗ Đông, đi Tây Vực, đi Nam Cương. Đường đi bên trong rất nhiều kiến thức, nhàn rỗi vô sự, Thiệu Dương tự nhiên vậy từ Lý Bạch nơi đó học được Thanh Liên kiếm ca đại khái. Thiệu Dương bắt đầu còn giả ý từ chối lấy không chịu học tập. Bất quá về sau phát hiện, kỳ thật tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong. Hắn đã tại học tập, Thanh Liên kiếm ca là Lý Bạch nhất sinh mới tức giận tập đại thành giả. Nó bao hàm ngàn vạn, bao quát lấy Lý Bạch cơ hồ tất cả học thức ở trong đó. Cho nên, Thiệu Dương không học, nhưng cùng Lý Bạch tiếp xúc, nghe hắn rất nhiều kiến giải, bất chi bất giác đã học được mấy phần. Thiệu Dương vậy bắt đầu minh bạch, vì sao Lý Bạch sẽ nói Thanh Liên kiếm ca không phải tùy tiện người nào đều có thể học được. Không phải khó, mà là bao hàm toàn diện. Bao hàm quá mức uyên bác. Trên thực tế, Thiệu Dương nếu không phải đi theo Lý Bạch Chu du hơn phân nửa Trung Quốc, chỉ bằng lúc trước hắn nền tảng, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng liền có thể nắm giữ một kiếm này pháp. Trách không được hệ thống cho ra nhiệm vụ là muốn hộ tống Lý Bạch Chu du, hơn nữa lâu như vậy mới hoàn thành. Thiệu Dương kiếm quang lắc một cái, hư không bên trong một đóa thanh liên chậm chậm nở rộ ra. Mỗi một cánh hoa bên trong đều ẩn chứa ngàn vạn khí tượng. Biến hóa vô tận, giống nhau núi non sông ngòi, giống nhau đầy trời sao, giống nhau óng ánh lịch sử. Vèo, Thiệu Dương thu kiếm, đáy lòng vậy mười phần cảm khái. Trách không được đại đường thịnh thế, đều đem một kiếm này pháp ca tụng là thiên hạ đệ nhất. Thật lợi hại, Thiệu Dương bỗng nhiên sinh lòng cảm ứng, ngẩng đầu, chỉ thấy Lý Bạch đang đứng ở trước mặt của hắn, nhìn xem hắn thi triển ra một kiếm này pháp, Lý Bạch trên mặt lộ ra mấy phần phiền muộn cảm xúc. Thiên hạ không có tiệc không tan, Hổ Lâm, ngươi cuối cùng học xong bộ kiếm pháp này, ta vậy đem truyền thừa truyền xuống tiếp, tại nguyện đã chọn, là thời điểm cùng quân đạo tạm biệt. Thiệu Dương cũng có chút phiền muộn, hắn tại cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong, còn có những nhiệm vụ khác, cho nên trước đó vậy động nói từ biệt tâm tư, cũng là không nghĩ tới đúng là Lý Bạch đi đầu nhấc lên. Bất quá, Lý Bạch tại Thiệu Dương trước người khoanh chân ngồi xuống, nhìn về phía Thiệu Dương, sắc mặt mang theo mấy phần trịnh trọng, ta còn muốn nghe một chút ngươi đối với phiên trấn cách nhìn. Lý Bạch dừng lại, tiếp tục nói ra, ta đại đường cương vực bao la, diện tích lãnh thổ ngàn dặm, có chút biên giới nơi ở, triều đình thế lực khó mà lâu dài khống chế, ngoài tầm tay với, cho nên, từ tiên đế lên, lấy tiết nột vì U Châu tiết độ sứ. Từ đó, tiết độ sứ dần dần trở thành biên cảnh phòng chế độ, biên cảnh an ổn. Ngăn địch tại bên ngoài, thậm chí cương thổ khuếch trương, nhiều ỷ lại cái này một chế độ. Vì sao Hổ Lâm huynh như vậy không coi trọng? Thiệu Dương trầm ngâm dưới, kỳ thật bây giờ tiết độ sứ chế độ tệ nạn, có thật nhiều hiếu thức chi sĩ đều đã thấy được. Cho nên Thiệu Dương trực tiếp thẳng mở miệng, cái này một chế độ dự tính ban đầu có lẽ là tốt. Ta đại đường đối ngoại phương châm vẫn luôn là chủ động xuất kích. Ngoại tuyến tác chiến, Thái Tông thời kỳ, càng là có thiên hạ mạnh nhất kỵ binh. thậm chí còn tại Bắc Địa rất nhiều dân tộc du mục phía trên. Nhưng về sau theo thời gian chuyển, rời, dần dần bất lực hướng ra phía ngoài khuếch trương, liền không thể không chuyển biến làm chiến lược phòng thủ, khiến cho những thứ này biên giới nơi ở, trở thành trưởng khống phần đuôi, trở thành nan đề, tiết độ sứ chế độ, chính là dưới loại tình huống này theo thời thế mà sinh. Dự tính ban đầu là tốt, nhưng cho tới bây giờ, đã hình thành phương Bắc Bình Lô, Phạm Dương, Hà Đông, Sóc Phương, Lũng Hữu, Hà Tây, An Nây, Bắc Đình Vân, Vân tám cái tiết độ sứ khu, tăng thêm phương Nam Kiếm Nam, Lĩnh Nam hai cái tiết độ sứ, cái này 10 cái tiết độ sứ, có trưởng khống thiên hạ 7 thành ở trên binh mã, tiết độ sứ binh, tiền, người đại quyền đều nắm chắc, như một khi có biến, dùng cái gì chống cự. Thiệu Dương nhìn một chút Lý Bạch, Thái Bạch huynh lâu tại Hàn Lâm, thay bệ hạ thảo chiếu, đối với đương kim tình thế cần phải so ta càng thêm rõ ràng. Không biết ta đại đường bây giờ, bảo vệ trung tâm Trường An, có thể có bao nhiêu người? Lý Bạch không đáp, cho nên Thiệu Dương mở miệng nói. Ta cho rằng, một khi những thứ này, tiết độ sứ, có biến, chính là họa loạn thiên hạ tai họa. Lý Bạch cầu vấn, nên như thế nào phòng ngự? Thiệu Dương rất muốn nói cho hắn biết, giết An Lộc Sơn, bất quá ngẫm lại, không nói đến bọn hắn căn bản không có năng lực này. Coi như thật có thể, giết An Lộc Sơn, không còn có Sử Tư Minh, coi như lại đem Sử Tư Minh cũng giết. Nhưng tiết độ sứ đuôi to khó vẫy, đây đã là hiện thực tồn tại vấn đề, sớm muộn đều sẽ gây họa tới cả nước. Nếu không, Lỏa An xử về sau, vì sao phiên trấn cát cứ, vẫn là đường triều hủy diệt trọng yếu nguyên nhân. Cho nên, trong lòng cân nhắc một phen về sau, Thiệu Dương vẫn lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá, ta dự định đi phương Bắc lại nhìn một chút. Nhìn xem có thể hay không tìm tới cứu quốc kế sách. Kỳ thật Thiệu Dương trong lòng đã có một ít chủ ý. Quách Tử Nghi, nửa năm qua này Thiệu Dương chu du hơn phân nửa đại đường, biết rõ tệ nạn đã sâu tận xương tủy, không phải hắn trong thời gian ngắn có khả năng hóa giải mất. Đã như vậy, tự nhiên chỉ có đi từ giải quyết địa phương nghĩ biện pháp. Lý Bạch nổi lòng tôn kính, hắn trầm tư thật lâu, cuối cùng hướng Thiệu Dương liền ôm quyền. Hổ Lâm huynh, ta thất ý về sau, chỉ muốn tận tình sơn thủy, say mê rượu ngon, khí phách tinh thần sa sút. Không ngờ Hổ Lâm ngươi ngược lại có như thế chí hướng. Ta không bằng, Lý Bạch cũng đã quyết định ra đến, ta tự làm bắt trước Hổ Lâm. Cho nên, lần này Hổ Lâm muốn lên phía Bắc, như vậy ta liền xuôi nam, nhìn xem nhưng có trị quốc phương pháp tốt. Thiệu Dương càng nghe lại càng là không đúng. À, nguy rồi, Thiệu Dương trong lòng lập tức có chút gọi hỏng bét. Trong lịch sử, Lý Bạch từ Trường An sau khi ra ngoài, từ đầu đến cuối không thể được trí, khát vọng khó mà thi triển, tâm tình khổ tịch cô buồn bực, mới viết xuống về sau rất nhiều danh thiên, tỉ như nâng chén mời minh nguyệt, đối với ảnh thành ba người. Nếu là từ đây một chút phấn chấn, cái này còn có thể hay không viết ra dạng này thiên cổ danh ngôn. Sai lầm, sai lầm, Thiệu Dương đáy lòng đại hãn. Hắn cái này không cẩn thận, nhưng là muốn cải biến thi tiên Lý Bạch một đời a. Có thể hay không từ đó về sau, thiếu một cái thi tiên Lý Bạch, nhiều một vị đại tướng quân Lý Bạch. Thiệu Dương cũng không biết. Bất quá còn tốt, đây chỉ là một mảnh vỡ thời gian. Lý Bạch nghe nói Thiệu Dương lời nói, vậy không khỏi bị Thiệu Dương xúc động, một lần nữa khơi dậy đấu trí. Quả nhiên cảm thấy chính mình trước đó gây nên quá mức tinh thần sa sút, với nước với dân vô ích. Cho nên Lý Bạch đặt quyết tâm, vậy chuẩn bị tiếp tục chu du, tìm kiếm phá giải chi đạo. Hắn nhìn sang Thiệu Dương, có lòng muốn nói thêm gì nữa, Bất quá chợt cảm thấy dạng này không khỏi quá mức lề mề chậm chạp. Cho nên hắn xoay người. Trường Ngâm nói, ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa. Đời ta há lại bồng hao nhân. Theo thanh âm của hắn đi xa, Lý Bạch thân ảnh vậy từ Thiệu Dương trước mắt biến mất. Thiệu Dương nhìn qua Lý Bạch thân ảnh, trong lòng kỳ thật có chút phức tạp. Đồng hành lâu như vậy, hắn đối với vị này thi tiên Lý Bạch, vậy từ lúc mới bắt đầu sùng mộ, biến thành về sau kính nể hắn tài tình, mà tiếp xúc lại sâu một ít, lại biến thành đồng tình hắn tao ngộ. Cho nên, nếu thật có thể nhìn thấy Lý Bạch hăng hái lập chí, thi triển hết sở học, cũng không mất vì một kiện chuyện may mắn. Đi thôi, Thiệu Dương buông xuống tất cả tâm tư. Chính mình cũng nên đi tận chính mình cố gắng đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.